Nữ hoàng thế giới hút máu thần bí, chương 12, kế hoạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Can kể rõ ràng thì ai cũng rớt nước mắt nói quá, còn nó thì hai mắt hình trái tim nhìn Can không chớp. Nó, mắt sáng hơn sao trời, nói, wow ca ca là một người hảo hán a, em thần tượng ca yêu ca mất rồi. Ngoa, một nụ hôn gió đã được gửi đi. Nó vừa nói xong thì 12 con mắt to tròn đều đồng lượt không hẹn mà nhìn nó mắt chữ A mồm chữ O, thấy thế nó chớp chớp mắt ngây thơ vô. Số, tội ngước lên nhìn giống như, em đã nói gì sai à, thấy vậy 8 con mắt không hẹn trợn tròn liếc xéo 2 con mắt phóng điện ầm ầm như muốn ăn tươi nuốt sống 2 con mắt đó vậy. Mọi người có đoán ra những con mắt đó là những ai không? 8 con mắt là của Vinkin, Zen, Ran đó, còn 2 con mắt tội nghiệp kia không ai khác chính là Can. Can cảm thấy lạnh sống lưng nên bất giác quay lại nhìn trực diện những tia lửa chết người đó, à nhầm, chết quỷ đó, khiến anh hít một ngụm khí lạnh. Can ngước đôi mắt long lanh như sao đêm lên nhìn Min uất ức như muốn nói. Tại sao, tại sao, tại sao, anh đã làm gì sai? Hu hu, Min nhìn đôi mắt đó nhún vai như thể hiện. Em đâu biết, em đã làm gì sai à? Can nhìn biểu hiện của Min thì chỉ muốn lao vào bóp chết nó, nhưng anh không làm được vì nó là bảo bối tâm can của anh mà. Xiêm, không biết bảo bối tâm can hay sợ đại gia đình giết không toàn thây. Can, lườm kệ người ta, mi không nói không có ai bảo người cảm đâu. Anh biết mình không thể trông chờ gì vào sự giúp đỡ của Min, liền đem bộ mặt cún con ngước nhìn 8 con mắt đằng đằng sát khí như bầu trời u ám kia mong nhận được sự khoan hồng, nhưng anh chỉ nhận được những cái lườm sắc bén như dao găm ý, sao mi dám cướp Min của chúng ta. Ta giết chết mi à, hức hức, sao mình lại khổ như thế này cơ chứ. Trời ơi, con đã làm lên tình lên tội gì hay kiếp trước con không tu đủ đức hay sao mà lại trừng phạt con như thế, hu hu. Anh ngước lên nhìn trời cao gào thét trong lòng. Trời, ta có làm gì đâu, sao mi lôi ta vào hả? Can, liếc xéo, còn không? Trời, hít ngụm khí, ừ thì là có đôi chút chút chút một xíu xìu xiu thôi. Mình ơi, sao tôi khổ thế này, cứ tưởng làm trời sẽ sướng lắm nào ngờ bị một con ma à không con quỷ ăn hiếp. Đây là lời gào thét của trời nên trời tự kêu trời phải gọi là mình. Can, lườm, tôi đã làm gì sai hử? Trời, làm Min yêu thích thần tượng mi. Can, ủa tâm em ấy ta đâu quản được mà đổ tội lên ta. Muốn trách thì phải trách Min chứ. Vin, Kin, Ran, Zen, trời, Min đẹp, Min có quyền, mi là con trai, mi sai bét. Can, gào khóc, trời ơi, là con trai cũng có tội sao? Cả bọn, đồng thanh, không, nhưng mi là người đàn ông Min hướng tới, mi đáng chết, mi có tội. Can, đất nước ơi, ở đâu còn công lý nữa, không ra giúp tôi với hép me. Đất nước không, Can, Xiêm hơi lan man nhỉ, vào vấn đề chính thôi, tội nghiệp Can khi bị soi mói như thế môn quyết định làm người tốt một lần. Thôi mấy người ghen quá hà, tha cho người ta đi, anh ấy chưa đủ khổ hay sao mà chọc, à cuối cùng bà Ti Di cũng cho ta nói vui quá đê, cứ tưởng đứng làm phong cảnh thôi chứ hi hi. Tiếng nói nội tâm môn, cả bọn dừng lại ngẫm nghĩ, hình như đúng, thế là Can dương đôi mắt tràn đầy hạnh phúc cảm ơn môn. Nó cắt ngang, mọi người có cách nào để Xa Xa và Can hợp lại không? Ai ai lắc đầu lắc tay, thấy thế mọi người ủ rũ, nhưng chưa được mấy giây thì... À em có cách rồi hi hi, Xa Xa à đừng trách em, khi nó lên tiếng nói thế ai ai cũng mừng ra mặt. Can hỏi. Cách gì, nó, he he bí mật, nhưng cách này đành để ca ca chịu thiệt rồi. Anh, không sao, miễn Xa Xa tha thứ cho anh là được, nó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh sẽ đau lắm đó. Anh không sợ, nó gật đầu với câu trả lời của ca ca mình, rất tốt, ai ai cũng tò mò rốt cuộc là cách gì, nhưng hỏi thế nào nó cũng không nói, chỉ cười nham hiểm. End chương 13, cách chương.